Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 163, 163, cậu đã mơ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cúi đầu lặng lẽ ăn sáng, uống một hơi hết một tách cà phê đúng nhiệt độ, chắc là ngủ không ngon giấc dẫn đến trong lòng nhạy cảm, mới khiến cô chán nản, buồn phiền. Không buồn ngủ là tốt rồi. Trong thời gian nghỉ trưa chỉ cần ngủ một giấc thật ngon. Mộ An An khịt mũi, ăn sáng rất nghiêm túc nhưng tầm mắt có chút mờ mịt. Cô hít một hơi sâu, sau khi ăn sáng một cách lặng lẽ cô rời đi như thể không có việc gì cả. Ngồi trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Mộ An An nghĩ có lẽ là do bản thân mình tâm cơ. Thăm dò, sẽ khiến người thấy phản cảm, vì vậy thật ra bây giờ là đang thấy phản cảm. Vậy sau này phải ngoan một chút, đừng cố gắng thăm dò một cách phóng túng, thật ra có thể dành cho cô tất cả tình thương và sự dịu dàng, cũng có thể lấy lại nó trong tích tắc. Phải ngoan ngoãn, chỉ cần ngoan, mới không bị vứt bỏ. Khi Mộ An An đến bệnh viện tâm thần Lam Thiên, cô nhìn thấy Trần Hoa đang đứng đợi ở cổng. Lúc xuống xe, Mộ An An vẻ mặt như thường lệ, nhẹ nhàng đi về phía Trần Hoa. Sao lại đứng ở bên ngoài, đang đợi tôi sao? Trần Hoa gật đầu, tôi trở về nghĩ cả đêm, cảm giác vẫn là như mơ. Cậu đã mơ như thế nào? Vừa nói hai người vừa đi về phía bệnh viện. Trần Hoa, bạn gái tốt nhất của tôi, không chỉ là một cô tiên nhỏ vô cùng xinh đẹp mà còn là một công chúa nhỏ nổi tiếng và đáng ghen tị của Ngự Viên Loan. Có chút viển vông, Mộ An An dừng lại biểu tình, đột nhiên hỏi, cậu cho rằng tiểu công chúa của Ngự Viên Loan rất đáng ghen tị sao? An An, cậu có biết người khác nói gì về tiểu công chúa của Ngự Viên Loan không? Đó là công chúa được thần đưa đến tận cổng. Trần Hoa thật sự rất ghen tị. Mộ An An nghĩ đến sự thờ ơ của Tông Chính Ngự trong bữa sáng, trái tim cô đau nhói. Cô mỉm cười, không muốn nói thêm về chủ đề này. Cậu đã nói với gia đình cậu chưa? Trần Hoa ban đầu không phản ứng gì, nhưng sau đó nhận ra rằng cô ấy đang nói về việc chuyển đến một biệt thự gần đó để giảm cân. Trần Hoa sốt sắng gật đầu. Tôi đã nói với gia đình rằng tôi sẽ ở trong bệnh viện, tôi bắt đầu bận rộn. Tôi không có thời gian để về nhà. Gia đình có đồng ý không? Cũng không đồng ý lắm, nhưng hiện tại có rất nhiều việc trong nhà, không có ai rảnh mà quản tôi. Lời nói của Trần Hoa có chút dối trá, gia đình rất phản đối. Bởi vì ngay khi Trần Hoa ở trong bệnh viện, không có ai làm việc nhà hay nấu ăn, mẹ cô đã phản đối trước, nhưng đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn Trần Hoa chống lại gia đình. Cô ấy vô cùng kiên định, trong nhà cũng không còn cách nào khác ngoài những câu, đừng bao giờ trở lại ăn cháo đá bát và những lời khác. Trước kia Trần Hoa không thể chịu nổi. Nhưng vừa nghĩ, Hoắc Hiền bám lấy, Mộ An An, nói rằng Mộ An An xinh đẹp muốn theo đuổi. Trong lòng Trần Hoa cũng có những hy vọng xa vời, nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ có dáng người đẹp và khuôn mặt xinh đẹp, Hoắc Hiền cũng có thể yêu cô thì sao? Không cần yêu linh hồn cô ấy, chỉ cần yêu vẻ ngoài của cô ấy, kiếp này cô ấy sẽ không hối hận. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Trần Hoa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Chủ nhiệm Trương hôm qua thông báo trong nhóm rằng, hôm nay sẽ họp đối với các bác sĩ còn đang thực tập, sẽ phân công lại, bao gồm cả hai thực. Tập sinh là chúng ta. Mộ An An hôm qua đã nhìn thấy và gật đầu. Hai người đi về phía phòng họp, có rất nhiều bác sĩ vẫn đang nghiên cứu trong phòng họp, chủ nhiệm Trương chủ trì cuộc họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nội dung nhàm chán và dài dòng, nhưng Mộ An An rất nghiêm túc lắng nghe. Nhưng cụ thể là nói những gì cô đều nghe không vào. Giữa lúc cuộc họp đã bắt đầu được, 30 bộ cửa phòng họp từ bên ngoài bị đá vào, giọng nói khá lớn làm gián đoạn bài phát biểu của chủ nhiệm Trương. Đồng thời tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa. Người đứng ngoài cửa là nhức mắt nhất chính là những lọn tóc vàng óng xoăn lên cao ngạo, đường nét con lại thâm trầm tuấn tú, cả người toát ra vẻ trẻ trung, có chút điên cuồng đáng ghen tị. Trước sự chú ý của mọi người, hắn ta chỉ nói cột ngùn. Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên muộn mất rồi. Nói xong anh trực tiếp ngồi vào ghế trống bên cạnh Mộ An An, vứt túi sách nghiêng đầu, một tay chống đầu, nhìn Mộ An An cười xấu xa. Mộ An An vô cảm, Hoắc Hiền vừa nãy đạp cửa vào cô không thèm nhìn lại, lúc này cũng không thèm nhìn. Rất thờ ơ, chủ nhiệm Trương ở đằng kia cũng khó chịu khi thấy Hoắc Hiền cả lơ phất phơ, nhưng anh ta lại là nhị thiếu gia của một gia đình giàu có nên không thể đắc tội. Chủ nhiệm Trương đơn giản phớt lờ anh ta và tiếp tục nhiệm vụ vừa rồi. Tiếp theo, khoa trầm cảm sẽ có ít hơn hai y tá ở khoa nội trú, Mộ An An, hãy đi với Trần Hoa. Những người xung quanh khi nghe được sự phân công này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ở bệnh viện tâm thần, khoa nào cũng không căng thẳng áp lực như trầm cảm, ở đây không có ai chịu đi, chỉ có thể ăn hiếp hai thực tập sinh. Mộ An An không có cái gì mà không chấp nhận, đối với cô đều giống nhau. Nhưng Hoắc Hiền lại nói gì đó. Cách Trương.